Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 609, Nguyệt Phong bão nổi. Tuy nhiên nói bừa, Đại Sơn cùng Hồ Tam cô chạy không chậm, nhưng quyết tâm muốn cứu mình duy nhất nữ nhi Nguyệt Phong chạy càng nhanh. Mà lại, tại sau khi vào nhà, Nguyệt Phong trực tiếp đem cửa sân từ bên trong then cài tử, khiến cho đến nói bừa Đại Sơn cùng Hồ Tam cô lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đứng tại cửa ra vào thuyết phục. Dù sao loại này nổi nóng sự tình, cũng không đến mức phá cửa hoặc là leo tường. Đến mức hai cái đồng liêu như thế nào tại ngoài cửa hô. Nguyệt Phong không chỉ có chính mình không để ý tới, càng là để phân phó hạ nhân, không cần để ý, làm Hồng Hồ Bảo Thâm niên đại trưởng lão. Có thể nói, Hồ Vi lúc trước sở dĩ có thể trở thành bảo chủ, Nguyệt Phong chính mình cũng là ra rất đại lực tức giận. Nhưng bây giờ, Hồ Vi đem Hồng Hồ Bảo làm cho lung ta lung tung không nói, còn muốn đem chính mình nữ nhi duy nhất đẩy ra đi chịu chết. Đã ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách lão tử vô nghĩa. Cho nên, Nguyệt Phong định đem sự tình triệt để làm lớn, sau đó nghĩ biện pháp cứu ra nữ nhi của mình. Sau khi vào nhà, Nguyệt Phong tới trước đến từ đệ tử tấn thăng làm phu nhân hướng phòng trúc ở giữa. Nhìn lấy nâng cao bụng lớn hướng trúc, Nguyệt Phong trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Thế nào? Hướng trúc phát giác Nguyệt Phong dị thường. Không có chuyện, Bạch gia bảo bên kia lại tại nháo. Nhớ đến đem ta đưa cho ngươi hộ thân phù nấp kỹ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, liền đi mật thất tránh một chút. Nguyệt Phong nói xong, đi vào hướng trúc trước mặt, đem kéo, tự nhủ thầm nói. Không có chuyện, hết thảy đều sẽ đi qua. Chấm ngoặc kép, hướng trúc theo bản năng sờ lên treo ở ngực hộ thân phù. Có chút không biết rõ Nguyệt Phong ý tứ. Có điều nàng là một tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Gặp Nguyệt Phong không có giải thích ý tứ, liền khẽ gật đầu, nói khẽ, chỉ cần có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Buông ra hướng trúc, Nguyệt Phong nhìn lấy hướng trúc nhô lên cái bụng, lôi kéo khóe miệng cười cười. Được rồi, bảo vệ tốt chúng ta hài tử, ta được ra ngoài. Gặp Nguyệt Phong đem đề tài chuyển rời đến hài tử trên thân, hướng trúc có chút cưng chiều tại trên bụng vuốt ve vài cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyệt Phong, ta chờ ngươi trở lại. Nguyệt Phong nhẹ gật đầu, sau đó nghĩa vô phản cố quay đầu ra ngoài. Này thực sự tình đến tột cùng có thể náo bao lớn, cuối cùng có thể hay không liên lụy đến hướng trúc cùng con của mình. Nguyệt Phong trong lòng cũng không có lượng quá lớn nắm, nhưng vì nữ nhi, chính mình nhất định phải làm vài việc. Một mình đi vào mật thất, Nguyệt Phong theo dựa vào tường một cái dương bên trong, lấy ra một cái còn như ngọn lửa bỏ túi mũi tên, đặt ở tay cầm tường tận xem xét nửa ngày, mới đem ôm vào trong lòng, cất kỹ hỏa diễm tiễn. Nguyệt Phong mới đi đến bên cạnh một cái đứng sừng sững ở đó thạch giá trước mặt. Chỉ thấy phía trên treo một kiện nhìn qua đã có chút biến sắc cũ nát bì giáp. Theo ngẫu nhiên lộ ra đường cong phía trên, lờ mờ có thể nhìn ra phía trên còn rồng bay phượng múa vẽ lấy một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Dưới bì giáp mặt trên bệ đá, thì là đặt ngang lấy một cái dài hơn 4 thước thạch thương. Đem bì giáp bắp xong, lại cầm lấy thạch thương. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Phong tâm lý đột nhiên tuôn ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sát khí. Tại trang bị chỉnh tề về sau, Nguyệt Phong cũng không có ở mật thất chờ lâu. Sau khi đi ra, vẫn như cũ nghe được nói bừa Đại Sơn tại cửa ra vào hô hào khiến người ta mở cửa. Nguyệt Phong không để ý đến, đi thẳng tới một chỗ tường đá trước mặt, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy, tường đá tách ra, một cái chỉ cung cấp một người ra vào khe hở xuất hiện tại trước mắt. Sau khi ra ngoài, Nguyệt Phong đem tường đá khép lại, sau đó nghĩa vô phản cố hướng Hồng Hồ Bảo bên ngoài phóng đi. Hồng Hồ Bảo bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Trắng Đại Hải ngồi tại đầu dê binh tốt phía trước, một mặt lạnh nhạt mà nhìn mình thủ hạ tại Hồng Hồ Bảo bên cạnh trắng trợn huyên náo. Thiếu gia, người nói nếu như bọn họ thật quyết tâm không giao Long Ngâm Bàn làm sao bây giờ? Một cái đầu dê binh tốt đầu mục tiến đến Trắng Đại Hải trước mặt. Có chút lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Tại Hồng Hồ Bảo bên trong ném cây đuốc không được sao? Khó nói sao, giật đồ cũng phải để ta tới dạy các ngươi. Trắng Đại Hải có chút không vui chừng đối phương một dạng. Vạn nhất bọn họ phản kháng đâu. Đối phương hiển nhiên còn không có nắm thật Trắng Đại Hải thái độ. Trực tiếp giết, ta nói cho ngươi. Không phải cho ta nói cái gì thể diện. Chỉ cần bọn họ không giao. Vẫn giết cho ta. Một mực giết tới khi nào ta gặp được Long Ngâm Bàn đến. Đúng vậy. Đầu mục tại xác định Trắng Đại Hải tâm tư về sau. Lập tức quay người. Mang theo một đội người hướng Hồng Hồ Bảo bên trong đi đến. Cùng Thắng Phong đi vào Hồng Hồ Bảo bên trên thời điểm. Nơi này đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Đầu dê binh tốt sách lấy trong tay loan đao. Ngay tại không chút kiêng kỵ cướp sạch một gian lại một gian hang đá. Chỉ cần hồ tộc bách tính có chút phản kháng. Nghênh đón nó. Chính là vô số đem vung lên loan đao. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết cùng một số hồ tộc nữ tính kêu khóc tiếng kêu cứu mạng xen lẫn tại một số đầu. Dê binh tốt cố ý châm ngòi hỏa diễm bên trong. Lộ ra đến mức dị thường thê lương. Nhìn lấy một cái quái vật đầu dê cười quái dị lôi kéo một cái mang hài tử nữ đầu tóc. Theo trong thạch động sạch sẽ bóng bẩy kéo lúc đi ra. Nguyệt Phong rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng. Bắt đầu bước nhanh xông về phía trước. Ta muốn giết ngươi. Các ngươi những xúc sinh này. Người còn chưa tới. Nguyệt Phong đã đem trong tay thạch thương lưu loát văng ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng. Lôi kéo mang thai nữ tử quái vật đầu dê một cái lảo đảo. Kém chút mới ngã xuống đất. Chỉ thấy hắn ổn định thân hình. Kinh ngạc nhìn lấy trước ngực đột nhiên mọc ra chảy xuống máu tươi thạch thương. Còn chưa hiểu tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền mắt tối sầm lại. Phù phù một tiếng ngã quỵ lại địa. Bởi vì quái vật đầu dê nhóm tất cả đều bận rộn cướp bóc. Mà Nguyệt Phong vị trí lại vừa lúc tại một gian hang đá góc viền. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không có gây nên còn lại quái vật đầu dê chú ý. Nguyệt Phong cũng không có chậm trễ. Trực tiếp tiến lên, theo quái vật đầu dê trên thi thể quất ra thạch thương. Cũng mặc kệ dính ở phía trên thịt nát cùng chảy xuôi máu tươi. Trực tiếp hướng cái kế tiếp quái vật đầu dê chạy đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại vô luận là Trắng Đại Hải vẫn là quái vật đầu dê. Cơ hồ không có một cái nào sẽ nghĩ tới Hồng Hồ Bảo cũng dám đi ra phản kháng thậm chí động thủ liều. Mạng, phải biết. Tại không sai biệt lắm gần thời gian 10 năm bên trong. Hồng Hồ Bảo hoàn toàn thuộc về Bạch Gia Bảo đồ chơi. Vô luận Bạch Gia Bảo như thế nào trà đáp. Cái kia hèn yếu bảo chủ tại đánh mấy lần đánh bại về sau. Cho tới bây giờ đều không dám phản kháng qua. Thậm chí đối với có chút dám phản kháng Bạch Gia Bảo hồ tộc con cháu. Còn bị Hồ Vi uy hiếp tính giết mấy cái. Mà Nguyệt Phong cũng chính là chiếm đám này quái vật đầu dê nhóm không có chút nào tâm lý phòng bị. Tiện nghi, tại trong thời gian rất ngắn, liên tục giết chết 5 cái lạc đàn quái vật đầu dê. Bất quá bất cứ chuyện gì đều là giống nhau. Không có người nào có thể vĩnh viễn may mắn đi xuống. Huống chi một nhóm lớn quái vật đầu dê nhóm 4 phía tán loạn. Cuối cùng, một cái đầu dê binh tốt phát hiện đồng bạn thi thể. Tại đần độn sửng sốt tốt nửa ngày sau, mới lôi kéo cuống họng hô to có đồng bạn chết rồi. Trong lúc nhất thời, vô luận là đầu dê binh tốt vẫn là Trắng Đại Hải. Tất cả đều như ong vỡ tổ tuôn đi qua xem xét tình huống. Đợi bọn hắn tất cả đều tiến đến một khối về sau. Nguyệt Phong mới từ trong góc cười lạnh đi ra. Từ hôm nay trở đi, ta Hồng Hồ Bảo muốn hướng ngươi Bạch Gia Bảo tuyên chiến. Dám bước vào ta Hồng Hồ Bảo một bước người. Chết. Nguyệt Phong thanh âm rất lớn. Mà lại xen lẫn ngập trời nộ khí. Làm đến quái vật đầu dê cùng lãnh binh Trắng Đại Hải hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá. Nguyệt Phong cũng không cho bọn hắn quá nhiều hồi hồn thời gian. Chỉ thấy hắn thân thủ trong ngực sờ một cái. Cái viên kia theo trong mật thất lấy ra hỏa diễm tiễn nắm trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại lúc này, mấy cái áp giải Hồ Yên cùng Nguyệt Đình cáo tốt một bên hướng bên này đi tới. Một bên thấp giọng cô, theo sát lấy, Mạc Hồng cùng Hồ Vi cùng nói bừa đại sơn hồ tam cô mấy cái hồng hồ bảo đầu mục. Tại nghe đến bên này chém giết về sau, tất cả đều đi lại vội vã cũng chạy tới. Nguyệt Phong, người đang làm gì? Người còn chưa tới. Hồ Vi nộ hống liền truyền tới. Nguyệt Phong quay đầu, nhìn thoáng qua một mặt nộ khí Hồ Vi, cười lạnh nói, làm gì, ta đang giúp ngươi, đã ngươi không dám giết những súc sinh này, vậy thì do ta động thủ, giúp ngươi giết bọn họ, mệnh lệnh của ngươi ta cũng theo chân chúng nó nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần dám xông vào hồng hồ bảo ngươi, tất cả đều phải chết. Cái gì, ngươi điên rồi, Nguyệt Phong, ta cảnh cáo ngươi. Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Ta cái gì thời điểm xuống loại này mệnh lệnh. Hồ Vi tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Phong hội ngay trước nhiều như vậy quái vật đầu dê thậm chí trắng đại hải. Trước mặt, như thế nói xấu chính mình. Mặc dù chỉ là một câu lời vô vị. Nhưng cái này cần cho mình tạo thành nhiều tổn thất lớn. Một cái ứng đối không tốt. Không chừng sẽ còn cấp hồng hồ bảo mang đến diệt tộc tai ương. Ra lệnh ngươi còn không dám thừa nhận. Bất quá ta nói cho ngươi. Không có cách nào đổi ý. Ta đã giết chết 5 cái. Mà lại trước mắt những thứ này. Ta cũng không có ý định buông tha một cái. Bảo chủ, ngươi thì yên tâm đi. Ta nhất định nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Tuyệt đối không để bọn hắn một cái còn sống rời đi. Nguyệt Phong nói xong. Hơi hơi kéo một cái khóe miệng, lộ ra một tia khó tả tàn nhẫn, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến bị cáo tốt áp lấy Nguyệt Đình trên thân. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía thành đàn quái vật đầu dê nhóm hét lớn một tiếng. Đi chết đi, lũ súc sinh, sau khi nói xong, đột nhiên một vung tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ tòng Nguyệt Phong trong tay thẳng tắp hướng quái vật đầu dê nhóm đánh tới. Mau tránh ra, Hồ Vi bên cạnh một cái đầu dê binh tốt đầu mục. Tại phát hiện đoàn kia hỏa diễm mục tiêu là trắng đại hải thời điểm. Liều mạng đem trắng đại hải hướng bên cạnh đẩy một chút. Trắng đại hải một cái lảo đảo. Tại sắp ngã xuống thời điểm. Lại bị bên cạnh đầu dê binh dìu dắt đứng lên. Ngay tại hắn quay đầu. Mặt mũi tràn đầy nộ khí dự định quát lớn đối phương thời điểm. Lại phát hiện vừa mới rõ ràng chỉ có một đoàn hướng bên này bay tới hỏa diễm. Lúc này lại trở thành lít nha lít nhít một mảng lớn. Mau tránh ra, giết cho ta, tản ra, ngoặc kép, nguyên bản đều muốn lại gần nghiên cứu đồng bạn đến tột cùng chết như thế nào quái vật đầu dê nhóm. Hoàn toàn luống cuống, trong lúc nhất thời, lẫn nhau xô đẩy nỗ lực tránh né. Phốc! Phía trước nhất một mực hỏa diễm tiễn thẳng tắp rơi ở trong đó một con dê đầu quái trên đầu. Nhất thời, đầu trong nháy mắt biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Vô luận hắn như thế nào đập đều không có dập tắt cùng rơi xuống ý tứ. A, nó nổi tiếng nhất không nhịn được tại trên mặt đất lăn lộn. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo mưa tên hạ xuống, chúng chiêu quái vật đầu dê càng ngày càng nhiều. Nguyên bản thì cũng không đội ngũ chỉnh tề. Hiện tại một chút hỗn loạn lên. Các loại xô đẩy cùng tránh né. Để đội ngũ càng thêm hỗn loạn lên. Trắng đại hải thấy một lần loại này tư thế. Dọa đến trực tiếp đem đầu co rụt lại. Tại mấy cái đầu dê binh tốt hộ vệ dưới. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài chạy đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.